Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 543, vết rách. Cầu đặt mua, chết, tử vong, đối với hoa quý thiếu nữ tới nói, đây là một cái tương đương xa xôi từ ngữ, ai có thể tưởng tượng, nó lại đột nhiên kéo tới, xốc lên sinh hoạt đẫm màu áo ngoài. Cái này, này không nhất định là thật, ta chỉ là một cái học đồ, lấy được dấu hiệu không nhất định chuẩn xác. Bạch Linh nhạt nhẽo an ủi. Trên thực tế, trong nội tâm nàng cũng đang sợ. Lần này bói toán, nàng làm được vô cùng thuận lợi. Trong lòng cơ hồ có khả năng khẳng định, cái kia chính là chân thật nhất bói toán kết quả. Chẳng lẽ ta là chiêm tinh thiên tài? Một cái ý niệm trong đầu, không khỏi tại Bạch Linh đáy lòng hiển hiện. Nếu như một màn này bị Saoru thấy, sẽ chỉ thay đổi cười một tiếng. Cũng không là Bạch Linh bói toán năng lực mạnh bao nhiêu, chỉ là nhân vật chính quầng sáng tạo nên tác dụng mà thôi. Cái gọi là bói toán, đại bộ phận là theo mộng linh giới thu hoạch được khiêu gợi. Trong thế giới chuyện xảy ra, lại có cái gì có thể giấu giếm được thế giới ý chí đâu. Bạch Linh tại thế giới, quyền hạn tương đối cao. Thi triển loại này bói toán tự nhiên không chỗ nào bất lợi. Hắn cũng là cố ý giáo thụ đối phương, muốn nhìn xem thế giới đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Ngươi không cần an ủi ta. Sớm tại phát hiện Dai Dai mất tích thời điểm, ta liền biết nàng giữ nhiều lành ít. Hiện tại chỉ muốn tóm lấy hung thủ. Mễ Dai Dĩnh dùng sức nắm lấy Bạch Linh tay, lại bói toán một lần. Hung thủ là người nào? Ta biết rồi. Bạch Linh thở sâu, niệm tụng bói toán câu nói, nhắm mắt lại, nàng cảm giác mình thân thể tựa hồ bay lên, rơi vào một mảnh trong sương mù, bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có sáng tối chập chờn ánh nến hào quang. Đây là trường học hành lang. Bạch Linh hướng đi hành lang, nhìn bên cạnh ngũ thải phủ lên bức tranh, vẫn là Dai Dai trước khi mất tích đi cái kia một đầu. Nàng đến tột cùng gặp cái gì? Đột nhiên, cảm giác của nàng bị xúc động, nhìn về phía một bức tranh. Theo bức tranh bên trong, một cái hình người giãy giụa thân thể, chui ra, đối nàng nhô ra hai tay. Hung thủ liền là ngươi. Bạch Linh bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sau một khắc, một đôi đen nhánh bàn tay lớn đã từ phía sau đưa ra ngoài, gắt gao bóp chặt cổ của nàng. Bạch Linh con ngươi nổi lên, nhìn đối diện cái kia còn đang giãy giụa bóng người. Không, bức tranh bên trong quái vật không chỉ một đầu. Nếu như nàng có thể quay đầu lại, liền sẽ phát hiện tại sau lưng nàng, trên vách tường một bức dùng u ám làm chủ đề màu sắc bức tranh bên trong, nhô ra một đôi bàn tay lớn màu đen, đang không ngừng tước đoạt nàng sinh cơ. Ếch ếch. Bạch Linh kịch liệt giãy giụa lấy, hai chân loạn đạp, hai tay liều mạng nói dốc lấy hắc thủ, nhưng bàn tay kia lại lạnh lại vừa cứng, tựa hồ sắt thép chế tạo một dạng, mang theo không có gì sánh kịp cự lực, khiến cho ý thức của nàng dần dần lâm vào tối tăm. Bạch Linh, Bạch Linh, bên tai, truyền đến Mễ Dai Dĩnh kêu gào. Bạch Linh lấy lại tinh thần, phát hiện mình nằm tại trong phòng ngủ, không khỏi thật dài hô hấp, tham lam hút vào không khí mới mẻ. Vừa rồi ngươi thế nào? Đột nhiên chính mình bóp lấy cổ của mình, ta sợ hãi ngươi đem chính mình bóp chết. Mễ Dai Dĩnh ở bên cạnh khóc thút thít nói, ta bóp chính ta? Bạch Linh ngạc nhiên hỏi, không tin ngươi xem. Mễ Dai Dĩnh cầm qua một chiếc gương, tại Bạch Linh trắng noãn tinh tế tỉ mỉ trên cổ, bất ngờ có một đôi đỏ tươi trưởng ấn, đồng thời trưởng ấn tinh xảo, xem xét liền là tay của nữ nhân. Đây là xem bói cắn trả. Ta kém chút bị chính mình bóp chết. Bạch Linh sợ nói, thật có lỗi, ta không biết bói toán nguy hiểm như vậy. Mễ Dai Dĩnh lại giống như nhanh khóc lên, không có việc gì. Ta cũng quên lão sư nói, Bạch Linh khoát khoát tay, trịnh trọng ngồi xuống, bất quá, ta bói toán đến Kim Dai Dai mất tích chân tướng, nàng bị ăn thịt người hành lang, thôn phệ. Đầu kia hành lang, thật sẽ ăn người, Mễ Dai Dĩnh kinh hô một tiếng, không chỉ sẽ ăn người, đồng thời còn 10 phần nguy hiểm. Bạch Linh gật đầu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có nên hay không nói cho lão sư hoặc là hiệu trưởng? Mễ Dai Dĩnh nghi ngờ hỏi, cái kia đã là thần bí trình độ rất cao sự kiện. Chúng ta này loại người bình thường dính vào một bên liền có khả năng tử vong. Không, không thể nói cho ta biết, cứu cứu. Bạch Linh thốt ra, Bạch Cảnh ban bố cấm chỉ đêm du lệnh. Hiển nhiên là biết cái gì, cũng không có quản nhiều. Này loại, lãnh huyết, biểu hiện, khiến cho Bạch Linh trong lòng tràn ngập lạnh lẽo. Mễ Dai Dĩnh thì là kỳ quái nhìn chằm chằm Bạch Linh. Cảm giác cái này khuê mật biến rất nhiều. Làm sao vậy? Cứu cứu người không phải người thần tượng, cũng là người người tín nhiệm nhất sao? Đã sớm, không phải. Bạch Linh thần tình chán nản trả lời. Ngày thứ hai, giữa trưa, Saoru chắp hai tay sau lưng. Ở sân trường trên hành lang dạo bước, dọc theo đường gặp phải bất luận lão sư vẫn là học sinh. Đều cung kính hành lễ. Hắn mặt mỉm cười, có phần có phong độ từng cái gật đầu thăm hỏi. Trong bất chi bất giác, liền đi tới, ăn thịt người hành lang, vị trí. Bởi vì không có cửa sổ, ban ngày ấy cũng không đốt nến. Đoạn đường này lộ ra có chút âm u, gió lùa gào thét mà qua, mang đến từng tia ý lạnh. U, này không phải chúng ta Tiểu Bạch Linh sao? Vì cái gì tại đây bên trong? Saoru trông thấy Bạch Linh, nàng đứng tại một bức tranh trước, nhìn chăm chú lấy bức tranh bên trên màu sắc, trong con người lóe lên một tia dứt khoát chi sắc. Cứu cứu, này chút bức tranh, chỗ nào mua, này chút sao, chính ta vẽ. Saoru nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, chính mình vẽ. Bạch Linh kém chút bật thốt lên liền hỏi, người có biết hay không nó sẽ hại chết người? Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn được, chúng nó có cái gì hàm nghĩa sao? Không có, chỉ là cảm giác tương đối thích hợp bên này bầu không khí. Saoru nhún vai, gần nhất, trường học bên trong có học viên mất tích. Bạch Linh thở sâu, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Saoru. Người biết à, Kim đồng học sao? Ta biết. Saoru thở dài, một cái hết sức hoạt bát, sáng sủa nữ sinh, liền là gan lớn một chút, ưa thích ban đêm du đãng, coi là có thể phát hiện bí mật gì, đơn thuần đã thấy nhiều. Nàng không biết, ban đêm học viện vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Bạch Linh run lên, nàng coi là Bạch Cảnh sẽ trăm phương ngàn kế giấu giếm chân tướng. Nhưng nghĩ không ra đối phương cái gì đều nói rồi. Ta biết thiên võng bên trong có một bộ tiêu chuẩn, đem thần bí trình độ cùng mức độ nguy hiểm móc nối. Ta có khả năng nói cho ngươi, này chàng học viện, nó thần bí trình độ đang tại càng lúc càng tăng. Cho nên, phải ngoan nghe lời nghe lời. Ban đêm không muốn ra khỏi cửa du đãng, nhất là đầu này hành lang. Nó tại nửa đêm sẽ kết nối một cái không gian khác, thả ra rất nhiều đáng sợ ác linh. Dù cho đốt đi này chút bức tranh cũng vô dụng. Saoru trịnh trọng nói, học viện vì cái gì trở nên nguy hiểm như vậy? Trong lòng một nỗi nghi hoặc cởi ra, nhưng càng nhiều nghi hoặc nổi lên. Nó là một chỗ thần bí học viện a, độ thần bí đề cao, không phải chuyện đương nhiên sao? Saoru nói, ta chỉ là ở trong đó đẩy một cái mà thôi. Ngoặc kép, Bạch Linh nửa ngày im lặng, đột nhiên khom người, hiệu trưởng đại nhân, ta cáo từ. Nàng cố nén nước mắt, quay người chạy chậm rời đi. Trong lòng nàng cái kia cứu cứu đã chết, biến thành một cái lãnh huyết đao phủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.